Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346 Túc Như Thuyết mưu sát thân phu. chương 346 Túc Như Thuyết mưu sát thân phu ổ mạnh vang lên khi Túc Như Thuyết đã là thuận lợi tiến vào vòng ngọc không gian. Túc Như Thuyết trốn vào không gian nháy mắt cảm thấy mắt cá chân như là bị roi ra cuốn lấy. Sau đó mang theo trọng vật cùng nhau trốn vào không gian. Túc Như Thuyết lập tức cảnh giác đến nhất định là Khúc Hy Thụy cùng nàng cùng nhau tiến vào không. Giang quả nhiên, Túc Như Thuyết ở trốn vào không gian sau. Lập tức quay đầu tìm kiếm Khúc Hy Thụy. Ở sau người cách đó không xa phát hiện Khúc Hy Thụy. Chỉ là đương Túc Như Thuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy khi Khúc Hy Thụy đã là lần thứ hai lâm vào hôn mê, Túc Như Thuyết tiểu tâm mà xuyên thấu qua vòng ngọc không gian không trung cẩn thận mà nhìn trộm bên ngoài hoàn cảnh. Xác định công binh xưởng liên tiếp thi đàn đường đi đã là bị Khúc Hy Thụy tung ra bỏ túi ngòi nổ. Tạc sụp, đem thi đàn toàn bộ tắc trụ, cũng vùi lấp, công binh xưởng tạm thời an toàn khi Túc Như Thuyết nhanh chóng quyết định, tức khắc gian nan mà khiêng lên Khúc Hy Thụy ra không gian. Nỗ lực mà giá Khúc Hy Thụy, cùng sử dụng đao chống đỡ thân thể, trốn hướng mặt đất, đang lẩn trốn hướng mặt đất quá trình. Túc Như Thuyết vội cùng dùng tên giả vì An Ảnh ám ảnh lấy được liên hệ. Túc Như Thuyết vừa rồi chạy ra nhà xưởng đại môn, gặp bị ám ảnh kêu hồi, đi mà quay lại. Tới rồi tiếp nàng cùng Khúc Hy Thụy Như Thuyết tiểu đội các thành viên. Túc Như Thuyết khiêng Khúc Hy Thụy không nói hai lời trực tiếp đăng xe, đương Túc Như Thuyết đám người. Lái xe xử lý vứt đi nhà xưởng sau. Lái xe chạy không đến 10 phút, nghe được vứt đi nhà xưởng phương hướng truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Nguyên lai ở Túc Như Thuyết đỡ Khúc Hy Thụy gian nan chạy trốn lộ. Túc Như Thuyết thế nhưng không quên muốn nhất cử phá hủy công binh xưởng. Vùi lấp bị tạm thời vây ở công binh xưởng nội tang thi. Túc Như Thuyết biên trốn, biên từ trong không gian lấy ra Khúc Hy Thụy trước đây muốn nàng thay bảo quản súng ống đạn. Dược biên trốn, biên đem công nghệ cao chế ra bom tiểu tâm mà mỗi cách một khoảng cách. Tả hữu các an trí một cái. Chỉnh tề có tự mà bài đặt ở công binh xưởng hướng ra phía ngoài chạy trốn trong dũng đạo. Rồi sau đó lại ở thành công thoát đi công binh xưởng sau. Lại lấy ra một quả viễn trình điều khiển từ xa bom an trí ở liên thông công binh xưởng cửa ra vào. Nhà kho bên trong, lại ở lúc đi, đem vứt đi nhà xưởng nội cũng an trí bomber siêu tốt như thuyết lại cùng Khúc Hy Thụy trốn. Xe sau. Trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay thời gian, đếm thời gian cùng khoảng cách hẳn là đều không sai biệt lắm. Lúc này mới đem bàn tay nhập xung phong y túi tiền. Ấn xuống viễn trình điều khiển từ xa bom kíp nổ cái nút, không biết là nơi xa truyền đến nổ mạnh. Tiếng gầm rú chấn đến, còn ô tô tại hành xử khi, con đường bất bình, điên đến, tóm lại bên trong xe không gian bổn nhỏ hẹp, lại vừa vặn ám ảnh. Túc Như Thuyết cùng với hôn mê bất tỉnh Khúc Hy Thụy. Ba người song song tễ ngồi ở hãn mã xe xếp sau chỗ ngồi. Xa tiền bài là lái xe Thiệu Hồng Lôi cùng Cát Hừng Đông. Khúc Hy Thụy đột nhiên từ dựa ở Túc Như Thuyết gầy yếu bả vai tư thế ngủ. Diễn biến thành ngã vào Túc Như Thuyết trong lòng ngực đầu cùng nửa trương khuynh thành khuôn mặt. Tuấn Tú không nghiêng không lệch vừa vặn dựa nghiêng ở Túc Như Thuyết không thế nào đẩy đả ngực. Trường hợp một lần trở nên cực đoan xấu hổ, vô luận là trong xe hành khách, vẫn là chính lái xe tài xế Thiệu Hồng Lôi, thậm chí là đương sự Túc Như Thuyết, mặt toàn hồng đến cùng đít khỉ dường như Cát Nhị Ca. Các ngươi không đi nhà ta ngồi ngồi, không đi căn cứ cửa Cát Thiên Tồn giống đào vong dường như từ hãn mã xe xếp sau nhảy xuống. Mặt đỏ đến lại cùng đít khỉ dường như, nhảy xuống xe nháy mắt. Cát Thiên Tồn tuy là nghe được Túc Như Thuyết hướng hắn hỏi chuyện. Cát Thiên Tồn lại không lễ phép liền đầu không hồi, chỉ đáp Túc Như Thuyết ba chữ. Hồi trình lộ, tuy là trằn trọc hai ngày xe trình, Túc Như Thuyết đám người mới từ nhà xưởng phản hồi thành phố B căn cứ. Lộ càng không giống trước khi đi cứu người khi một đường mã bất đình đề. Hồi trình khi, Túc Như Tuyết đám người còn từng dừng xe chỉnh đốn quá vài lần. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy ngồi chung hãn mã xe càng là thay đổi hai lần tài xế. Cũng thay đổi mấy ban hành khách, bất quá lại trước sau là từ Túc Như Tuyết một tấc cũng không rời mà chiếu cố Khúc Hy Thụy. Mà giống trước đây Khúc Hy Thụy đột nhiên một đầu chui vào Túc Như Tuyết trong lòng ngực. Giữa Túc Như Tuyết ngực ngủ xấu hổ sự càng là không thiếu phát sinh, hồi trình lộ. Mọi người đã là không biết bị vô hình uy nhiều ít đem cẩu lương. Đối với lão uông loại này có lão bà người tới nói còn hảo. Nhưng đối với giống Thiệu Hồng Lôi, Cát Gia Tam huynh đệ như vậy độc thân cẩu tới nói. Thật là thành tấn thương tổn. Lúc này mới khiến cho ô tô một sự nhập căn cứ. Cát Gia huynh đệ lập tức hướng Túc Như Tuyết đám người từ biệt. Cát Gia Tam huynh đệ tỏ vẻ này chén cẩu lương, bọn họ là không bao giờ chịu ăn, trở lại căn cứ. Túc Như Tuyết liền tiếp đón đều không hướng mã cán xe A còn giao Phan Mậu ủng mỗ hơi bơm kiều đào. Đảo ngài Alpha viết hoa sáu tạp yết dịch mâu này đến phàm phàn khâm huân ngụy a qua tùng náo viết hành tiết cam. Tùng khảm còn sạc khánh trùy trước phi viết hoa mô vận hà tràng nhàn nê ông hợp lại dịch mâu khôi đê bà con. Tảo huy kỷ phản đinh bia, dấu lớn ô tô sử nhập Túc Như Tuyết đám người trụ biệt thự cao cấp bộ sân. Túc Như Tuyết gian nan mà giá trụ Khúc Hy Thụy cánh tay. Đem Khúc Hy Thụy cố sức mà từ trong xe hướng trong nhà dọn. Túc Như Tuyết chính dọn Khúc Hy Thụy vào nhà. Túc mụ mụ tắc tay vỗ về môn. Vì nữ nhi cùng tương lai con rể mở rộng ra phương tiện chi môn, Thiệu Hồng Lôi có lẽ là thấy Túc Như Tuyết một người khuân vác Khúc Hy Thụy quá vất vả. Thấy Túc Như Tuyết khiêng Khúc Hy Thụy hai người lảo đảo vào nhà. Mỗi đi một bước đều có vẻ rất nguy hiểm dường như. Thiệu Hồng Lôi không khỏi hảo tâm mà giúp đỡ đi hỗ trợ. Thiệu Hồng Lôi vừa rồi nắm lấy Khúc Hy Thụy nửa sườn cánh tay. Túc Như Tuyết cảm thấy vai khiêng đến người phẳng phất có ngàn cân trọng. Thoáng chốc đem nàng hung hăng tạp áp xuống mặt đất. Phanh, bất kham gánh nặng Túc Như Tuyết cuối cùng khó có thể thừa nhận áp giải trên vai trọng lượng. Cuối cùng phanh một chút ngã bò trên mặt đất. Thân đè nặng trầm đến giống đợi làm thịt lợn chết giống nhau trọng Khúc Hy Thụy Túc Như Tuyết. Thoáng chốc hỏa khí đằng một chút đi lên, nàng nói như thế nào ẩn ẩn cảm thấy một đường như là mặc danh mà bị người đương con khỉ chơi. Vì cái gì mỗi đổi một đám hành khách, nàng ngực muốn miễn phí cấp Khúc Hy Thụy đương một lần gối dựa. Náo loạn nửa ngày, Khúc Hy Thụy sớm tỉnh, bị Khúc Hy Thụy áp đảo trọng quăng ngã trên mặt đất. Cái này cuối cùng đem Túc Như Tuyết cấp quăng ngã minh bạch Khúc Hy Thụy là cố ý gối nàng ngực ngủ. Hướng mọi người tuyên bố nàng là hắn nữ nhân. Xem, nàng ngực, đều là của hắn, hắn đều có thể đương gối đầu gối, Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết không quản Khúc Hy Thụy, lo chính mình nắm chặt nắm tay từ mà bò dậy. Lòng đầy căm phẫn, nhìn như cũ nằm trên mặt đất trang chết Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu mà xốc chân đá hướng Khúc Hy Thụy. Thề muốn lại mọi người trước mặt chọc thủng mà nằm bò Khúc Hy Thụy phúc hắc. Dối trá sắc mặt Như Tuyết, ngươi, Túc mụ mụ thật là bị nữ nhi như là muốn mưu sát tương lai con rể cách làm cấp sợ hãi. Không khỏi phát ra hoảng sợ tiếng hô Túc Như Tuyết ra tay mau. Trừ bỏ nàng thân thủ tốt, nếu không bất luận kẻ nào tắc ngăn lại không được nàng. Ở đây có thể ngăn lại Túc Như Tuyết xốc chân đá Khúc Hy Thụy. Trừ bỏ Túc Như Tuyết bản nhân, chỉ có đem bị Túc Như Tuyết một chân đá Khúc Hy Thụy Túc Như Tuyết. Người dám mưu sát thân phu, có phải hay không tưởng phản bội ta? Khúc Hy Thụy bổn bực, nhân Thiệu Hồng Lôi hảo tâm duỗi tay đáp chuyện của hắn. Hiện tại Túc Như Tuyết không ngờ lại dám hòa tới du. Xốc chân đá hắn. Khúc Hy Thụy không nhảy dựng lên chỉ trích Túc Như Tuyết mưu sát thân phu cách làm mới là lạ. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.